Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1539, chương 522, thu phục. Xích Yên Nhi biểu lộ có chút gấp rút, để Tần Phong sinh lòng nghi hoặc, hỏi nói, chuyện gì xảy ra, ta nghe hoàng nữ tiền bối nói qua, kia thôn ma hồn thuật là thôn ma nhất tộc truyền thừa đạo pháp, vô cùng tàn nhẫn. Là bị thiên đạo chỗ không cho phép pháp thuật. Một khi tu hành nói, có thể sẽ bị mảnh này thiên địa chỗ bài xích. Xích Yên Nhi giải thích nói, nguyên lai, từ khi thái cổ thời đại về sau, tầng thứ nhất thần giới thiên đạo liền đối một lần kia kỷ nguyên đại kiếp sinh ra rồi thật sâu mà bài xích. Lúc trước tất cả xâm phạm tầng thứ nhất thần giới lực lượng đều bị thiên đạo chỗ ghi khắc, mà cái này thôn ma hồn thuật cũng ở trong đó liệt kê. Nếu như Tần Phong tu hành rồi thôn ma nhất tộc đạo pháp, sẽ bị thiên địa khóa không cho, mà lại cùng dị tộc lực lượng cấu kết, cái này tương đương với phản bội rồi tầng thứ nhất thần giới toàn bộ tu chân giới. Dù sao thôn ma nhất tộc lúc trước cho tầng thứ nhất thần giới tạo thành rồi lớn hủy diệt, là kỷ nguyên đại kiếp đầu sỏ gây tội một trong. Nó càng là kia chút chủng tộc viễn cổ, như thái cổ thần sơn, còn có thái cổ chân long vân vân thái cổ thế lực, đều đối những này dị tộc vô cùng bài xích. Tất cả có rồi dị tộc chi lực tu sĩ, tương đương với đứng ở rồi kia chút thái cổ thế lực mặt đối lập. Nghe xong Xích Yên Nhi nói, Tần Phong trầm mặc lại. Hắn vậy ý thức được rồi đây là chuyện gì xảy ra. Nếu như muốn thu hoạch được cái này quyển đạo pháp ở giữa lực lượng, nhất định phải gánh chịu phần này giá lớn. Cuối cùng, Tần Phong ngưng trọng gật rồi đầu một cái. Ân, ngươi nói đúng, ta sẽ không động này quỷ dị đồ vật. Mặc dù kia thôn ma hồn thuật đạo pháp vô cùng hấp dẫn người, nhưng là loại kia mượn nhờ những người khác đến thành tựu chính mình pháp thuật, ở Tần Phong trong mắt cùng tà thuật không có có quan hệ gì rồi. Tần Phong cũng không thích dùng loại này đạo pháp, mà lại trọng yếu nhất là kia thôn ma nhất tộc là dị loại, không phải là yêu, cũng không phải người, mà là ma. Tần Phong cũng không hy vọng chính mình bởi vì tu hành đạo pháp mà vào rồi ma. Cho nên Tần Phong đem cái kia màu đen nhỏ chút phong ấn tại rồi thần vương đạo đài ở giữa, không có đi cảm ngộ cùng luyện hóa. Đến tận đây, kia yêu dị nam tử cũng coi là triệt để vẫn lạc rồi. A, ở hỏa nguyên đạo thụ bên dưới, Du Thiên Long gào thét, giấy rùa, trước kia kia yêu dị nam tử tự bảo, ở gần nhất trừ rồi Tần Phong chính là hắn rồi. Tần Phong có thể đem kia chút lực lượng quỷ dị cho tiêu trừ sạch, nhưng là Du Thiên Long lại không biện pháp như Tần Phong như vậy. Không có người giúp Du Thiên Long, kia chút máu loãng ở Du Thiên Long kia to lớn trên thân thể hư thối, hòa ran ra từng cái một huyết động, để cho người ta nhìn một chút đã cảm thấy dữ tợn vô cùng, vô cùng làm người ta sợ hãi. Tần Phong, mau cứu ta, van cầu ngươi mau cứu ta. Du Thiên Long cúi người xuống, ở Tần Phong trước mặt cầu khẩn nói, hy vọng Tần Phong có thể giúp hắn. Kia hòa tan nhục thân quá trình thật sự là quá mức thống khổ rồi. Huyết động phía dưới lộ ra rồi dày đặc xương trắng. Du Thiên Long không cam tâm liền chết đi như thế. Tần Phong lạnh lùng thoáng nhìn, không ý định động thủ. Trước kia Du Thiên Long đầu nhập vào kia yêu dị áo bào đỏ nam tử, đã là tương đương với phản bội rồi tầng thứ nhất thần giới sinh linh, mà lại Du Thiên Long hiểm chút đem An Khuynh Thành cho hại chết. Điểm này là Tần Phong vô luận như thế nào cũng không thể tha thứ. Không có bỏ đá xuống giếng, đã là Tần Phong lớn nhất từ bi. Giống, Du Thiên Long điên cuồng gào thét, vung vẩy kia to lớn long thân, tựa hồ là muốn tránh thoát kia huyết động ăn mòn. Bất quá lại không thể làm gì, kia huyết động chui vào đến Du Thiên Long thân thể ở giữa, không chỉ đem nhục thân ăn mòn rơi, hơn nữa còn để linh hồn đều gặp tra tấn, giống như là bị 1000 vạn con kiến đốt cắn. Mỗi một tấc linh hồn đều đau đến phát run, cái này dãy giụa không có tiếp tục bao lâu, Du Thiên Long cũng bởi vì hồn lực khô kiệt mà vẫn lạc rồi. Cuối cùng to lớn thi thể bị kia máu loãng ăn mòn rồi sạch sẽ. Chỉ còn lại có rồi một đống to lớn khung xương. Du Thiên Long trước khi chết ánh mắt đều ở hung hăng nhìn chằm chằm Tần Phong. Tựa hồ là phải đem Tần Phong nhớ kỹ. Xuống địa ngục cũng muốn đem Tần Phong nhớ kỹ. Một bên, Phi Tiên Tôn Giả nhìn thấy kia thanh danh hiển hách Du Thiên Long như vậy chết thảm. Có chút thổn thức. Kia thổn thức bên trong không khỏi có chút thỏ chết cáo buồn ý vị. Phi Tiên Tôn Giả thấy Tần Phong chậm rãi đi tới, sắc mặt giật mình, cẩn thận từng ly từng tí. Trước kia hắn cùng Hách Tự Minh hai người không ít nhằm vào Tần Phong. Bây giờ Hách Tự Minh bị Tần Phong đánh giết, Tần Phong sẽ bỏ qua cho hắn sao? Phi Tiên Tôn Giả trong lòng không có yên lòng. Cho nên trong lòng run sợ, nếu như Tần Phong thật muốn đối với hắn xuất thủ, như vậy hắn trừ rồi chạy trốn không có lựa chọn khác. Dù sao Tần Phong có thể đem kia yêu dị áo bào đỏ nam tử đều cho chém giết. Sức chiến đấu cỡ này căn bản cũng không phải là hắn có thể đối kháng. Nghĩ đến đây Phi Tiên Tôn Giả trong lòng không khỏi có chút buồn yêu. Bởi vì ở mấy ngày trước đó, Tần Phong còn chỉ là một cái hắn nghĩ muốn bóp chết như thế nào liền có thể bóp chết như thế nào. Tiểu nhân vật, vẻn vẹn mấy ngày trôi qua, một trận thần hoàng động phủ hành trình. Hiện tại Tần Phong đã đạt tới rồi cần để cho hắn ngưỡng vọng cấp độ. Ở cấp một thần tôn ở giữa Tần Phong không nói là vô địch cũng kém không nhiều rồi. Sợ là bình thường cấp 2 thần tôn cũng không dễ dàng uy hiếp nói Tần Phong đâu. Người lúc trước không có làm ra phản bội là một cái lựa chọn chính xác. Tần Phong mở miệng nói, đi đến rồi Phi Tiên Tôn Giả trước mặt. Nghe được Tần Phong nói, Phi Tiên Tôn Giả lăng rồi một chút, nguyên bản khẩn trương tiêu tán rồi một chút. Tần Phong như vậy thái độ hiển nhiên là tha thứ rồi hắn. Bất quá ngươi lúc trước muốn đoạt ta chi mệnh, việc này không nhưng là như vậy được rồi. Tần Phong lại nói, lời nói này để Phi Tiên Tôn Giả sắc mặt bỗng nhiên siết chặt. Kinh Thanh hỏi nói, ngươi muốn như thế nào? Tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Ngươi phát bên dưới nói thề, từ nay về sau Phi Tiên Động Thiên biến thành Thánh Tăng Điện Vân Tông. Đồng thời 100 vạn năm bên trong ngươi tương thần phục tại ta. Việc này ta nhưng bỏ qua. Bằng không mà nói, chết. Tần Phong sắc mặt bình tĩnh, trong lời nói lạnh lẽo lại là để Phi Tiên Tôn Giả hơi biến sắc mặt. Phi Tiên Động Thiên trở thành Thánh Tăng Điện Vân Tông. Cái này chẳng phải là nói muốn Phi Tiên Động Thiên thần phục với Thánh Tăng Điện. 100 vạn năm bên trong thần phục cùng một nô bộc có cái gì khác biệt? Lúc này, Phi Tiên Tôn Giả liền cắn răng nói, việc này tuyệt đối không được. Nếu là ngươi để ta làm nô bộc của ngươi, ta còn không bằng chết rồi được rồi. Thần Tôn Cường giả sao mà cao ngạo, nó càng là như Phi Tiên Tôn Giả như vậy lão bài cường giả. Ở Bắc Hàn thần vực ở giữa thế nhưng là tên đầu vang rồi. Hắn vinh dự cảm giác so với ai khác đều mạnh, nghĩ muốn để hắn thần phục, còn không bằng giết rồi hắn. Ta cũng không phải là không thể giết ngươi, chẳng qua là nể tình ngươi không có phản bội thần giới vạn linh phân thượng. Ta mới bỏ qua cho rồi ngươi, để ngươi thần phục với ta, cũng không phải là thu ngươi làm nô bộc. Nếu như ta cần muốn thời điểm, ngươi đến thay ta xuất chiến, hoặc là Thánh Tăng Điện nguy cơ thời điểm, ngươi cũng cần đứng ra. Trừ cái đó ra, ai cũng không thể mệnh lệnh ngươi. Tần Phong nói, Phi Tiên Tôn Giả là một cái cấp một thần tôn, mà là ở cấp một thần tôn ở giữa cũng có thể coi là làm thực lực không tầm thường cường giả. Nếu là tùy tiện giết rồi thực sự đáng tiếc, còn không bằng lợi dụng một chút. dùng để biến thành một phần lực lượng của mình, mà lại Tần Phong có thể nhìn ra được đến. Phi Tiên Tôn giả vô cùng cao ngạo, mà cái này loại người, nếu như có thể thu phục, thế nhưng là dùng tốt phi thường. Cùng loại với Du Thiên Long loại kia vì rồi tham sống sợ chết có thể giao ra chính mình hết thảy. Người, liền xem như Tần Phong giết rồi vậy không có chút nào đau lòng. Người chính mình cần phải hiểu rõ, trước kia Phi Tiên Động Thiên đối chúng ta tiến hành rồi vây quét lệnh. Nếu như là địch nhân nói, ta Tần Phong thế nhưng là không để ý chút nào đối với hắn diệt tông. Tần Phong nói, nếu như Phi Tiên Tôn giả không chịu thua nói, hắn cũng là sẽ không lưu lại Phi Tiên Tôn giả tính mệnh. Đối với địch nhân, Tần Phong thế nhưng là sẽ không mềm tay. Phi Tiên Tôn giả trầm mặc, giấy rùa, bởi vì một khi đồng ý, vậy thì tương đương với là thần phục rồi. Đây đối với hắn, tôn nghiêm, tới nói, thế nhưng là có chút không cho phép. Liền như trước kia, Du Thiên Long không do dự liền phản bội rồi, mà hắn coi như dù chết cũng sẽ không làm ra loại kia lựa chọn. Bất quá Tần Phong kia trong lời nói lại phân rõ ràng có một chút thưởng thức. Cái này khiến Phi Tiên Tôn giả kinh ngạc. Phi Tiên Tôn giả biết rõ, hiện tại Tần Phong nghĩ muốn giết hắn thật phi thường dễ dàng. Hắn trên thực tế căn bản cũng không có cùng Tần Phong bình chờ mà nói tư cách. Tần Phong có thể cho hắn cái lựa chọn này đã là vô cùng tôn trọng hắn rồi. Tốt, a, sau khi trở về Phi Tiên Động Thiên sẽ trở thành Thánh Tăng Điện Phân Tông. Mà ngươi nếu là cần muốn, ta cũng sẽ ra tay. Lựa chọn không có tiếp tục thật lâu. Cuối cùng Phi Tiên Tôn giả thỏa hiệp rồi. Bởi vì hắn nghĩ tới, chính mình là Phi Tiên Động Thiên Lão Tổ. Mỗi làm một lựa chọn đều là lại thay môn hạ ước vạn sinh linh làm lựa chọn. Xem như Lão Tổ, hắn không thể vì Phi Tiên Động Thiên chiêu đưa tới họa sát thân. Chính như Tần Phong nói tới, nếu như hắn không đồng ý, kia đại gia liền đều là địch nhân, mà đối xử địch nhân, Tần Phong tay đoàn Phi Tiên Tôn người cũng là rất rõ ràng. Huống chi, lấy hắn thực lực, đối mặt Tần Phong, lại như thế nào có đàm phán tư cách đâu? Tần Phong nhàn nhạt gật rồi đầu một cái. Ngươi không cần phải lo lắng. Ta Tần Phong xưa nay không khó xử người. Nói là phân tông, Thánh Tăng Điện cũng sẽ bình chờ đối đãi các ngươi. Có rồi Phi Tiên Tôn giả cùng Phi Tiên Động Thiên, Thánh Tăng Điện thực lực đủ để gấp bội. Mặc dù Phi Tiên Động Thiên chỉ có Phi Tiên Tôn giả một người là thần tôn cường giả, nhưng là trong đó còn có một chút tinh binh cường tướng. Nếu như vậy, đủ để cho Thánh Tăng Điện mang đến rất lớn trợ giúp. Thánh Tăng Điện xem như Tần Phong ở Bắc Đại Lục căn cứ chút. Tần Phong nhưng là muốn thật tốt phát triển một chút, muốn để Thánh Tăng Điện ở Bắc Đại Lục trên đứng vững gót chân. Bằng vào An Khuynh Thành hai người bọn họ thế nhưng là không đủ. Không có minh hữu thế nhưng là không được. Dĩ vãng thời điểm thích già không cũng là sẽ còn để ý một chút minh hữu. Mà An Khuynh Thành lại là không có cái gì minh hữu. Bất quá thích già không loại kia minh hữu Tần Phong tự nhiên là không dùng được. Cho nên chỉ có chính mình một lần nữa lập nên liên minh của mình hệ thống. Vừa rồi có thể ở Bắc Đại Lục trên phát triển càng tốt hơn. Phi Tiên Tôn giả lạc ấn bên dưới nói thề về sau, Tần Phong liền đưa ra rồi một cái hỏa bản nguyên đan dược. Vì đó tĩnh dưỡng thương thế, cũng coi là một chút tinh thần trấn an. An Khuynh Thành nơi đó vậy khôi phục rất nhanh, không đến thời gian một ngày liền hơi khôi phục rồi một chút. Có thể bình yên rời đi nơi này rồi. Ở An Khuynh Thành khôi phục về sau, Tần Phong đi đến kia dưới lòng đất cung điện cổ xưa ở giữa. Giờ phút này hoàng nữ tàn hồn đã trong suốt như tầng một sương mù. Vô cùng mờ nhạt, những người khác nhìn thấy hoàng nữ về sau, cũng đều rõ ràng rồi nơi này đến cùng là thế nào. Phi Tiên Tôn giả cùng An Khuynh Thành hai người thổn thức. Ai có thể nghĩ tới, Nguyên bản Du Thiên Long là dự định muốn hại chết Tần Phong. Cuối cùng lại thành toàn rồi Tần Phong. Nguyên bản tất cả mọi người coi là Tần Phong phải bỏ mạng. Cuối cùng Tần Phong lại từ trên trời giáng xuống đem kia dị tộc chém giết. Cuối cùng Du Thiên Long rơi vào cái thê thảm hạ trang. Cũng là Ứng Lam, tiểu gia hỏa nhóm, lần này đi từ biệt, chính là mãi mãi, hy vọng hai người các ngươi có thể giúp Thái Cổ Thần Hoàng nhất tộc kéo dài truyền thừa. Không cần ở các ngươi nơi này gãy mất rồi. Hoàng nữ hướng phía Tần Phong cùng Xích Yên Nhi hai, người phất phất tay, tiến hành sau cùng tạm biệt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?